Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 18, trợ công ngâm nước nữ đế. Ha ha ha ha. Rayleigh cười ha ha. Đã bao nhiêu năm không có giống hôm nay cao hứng như thế quá. Ánh mắt hơi rời xuống, nhìn Shiva bên chân đao. Danh đao Suusui mới lấy được. Nơi nào lấy được? Một cái cương thi trong tay, cho hắn dùng quá lãng phí, cho nên làm tới. Làm sao? Rayleigh, ngươi gặp qua đại kiếm hào long mã cũng đã chết một đoạn thời gian rất dài. Ở Moria đạt được phía trước hẳn là không ai thấy qua Suusui mới đúng. Rayleigh lắc đầu, không có, đã từng đi ngang qua cùng quốc gia thời điểm xem qua hình ảnh, bị cái kia cái quốc gia cung phụng vì quốc bảo. Nếu như bị phát hiện tại trong tay ngươi, sợ rằng sẽ tới đoạt a. Không sao cả, không ai có thể từ trong tay của ta cướp đồ, ha ha ha ha. Một cỗ ngạo khí, để hắn nhớ tới trẻ tuổi chính mình, thậm chí Roger, tuổi trẻ thời kỳ, nhiệt huyết phương cương, cái nào không có ngạo khí. Rayleigh cười rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn Rayleigh dị thường dáng vẻ. Nasuki theo bản năng liếc mắt một cái, không nên sằng bậy, đây chính là ở hải quân dưới mí mắt. Rayleigh không trả lời, chỉ là chăm chú nhìn Shiva. Luyện kiếm đối tượng nghe vào ngươi giống như là một cái tân thủ kiếm sĩ. Có thể nói như vậy, Shiva cũng không có giấu giếm, đem Suusui cầm lấy, dắt vào hông, kiếm thuật, bất quá là phương thức chiến đấu một loại. Lấy Shiva thực lực của bản thân, đặt ở toàn bộ One Piece đều là số 1 số 2. Không đúng, sẽ không có người là Shiva đối thủ. Thế nhưng nói riêng về kiếm thuật, hắn vẫn một tay mơ. Kiếm thuật cảnh giới, ngang ngược vận dụng, những thứ này đều là hắn phải nắm giữ đồ đạc. Có ý tứ, 3 tháng, ta chỉ cùng ngươi luyện 3 tháng. Rayleigh vừa cười vừa nói, bất quá ta là có điều kiện. Suy suy, thực biết nói. Ta đem ngươi tiệm hủy đi, ngươi không phải giống nhau cùng ta đánh. Shiva bĩu môi, ngươi sẽ không. Nếu như dùng phương thức này, ngươi liền sẽ không như thế ôn hòa nhã nhặn ngồi ở chỗ này. Ngươi cũng không phải cái loại này đại ác ôn. Ta có thể không phải là cái gì người tốt. Thật là một mạnh miệng tiểu tử. 3 tháng, cái này là cực hạn. Ngươi cũng phải cân nhắc đến ta thể lực. Dù sao đại tướng đều không phải ngươi đối thủ. Tha ta bộ xương già này a. Shiva nhún vai, cũng không có nhiều hơn kể ra. Hắn cũng không bắt buộc. Bên này xong, hắn trực tiếp tìm còn lại nổi danh kiếm sĩ thì tốt rồi. Sang cùng mắt ưng đều là lựa chọn tốt. Ngươi có điều kiện gì? Bowyer Hancock, hải tặc nữ đế. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Nghe vậy, Shiva nhíu lông mày, ha ha ha, quả nhiên biết, tự cổ anh hùng thích mỹ nữ, quả nhiên là thực sự. Shiva có chút không nói, cái này Rayleigh như thế nào cùng nguyên tắc bên trong nhìn qua không phải thai chi dạng, còn là nói đây chính là hắn 10 năm trước tính cách. Cảm giác có chút không rõ bụng đen, người muốn nói điều gì, cần phải thời điểm, giúp nàng một tay cần phải thời điểm. Shiva khó hiểu, không phải minh bạch Rayleigh vì sao nói như vậy. Nàng là thất vũ hải, có cái gì địa phương cần ta giúp nàng? Nghe vậy, Rayleigh lại ngây ngẩn cả người. Thất vũ hải, không phải không phải, nàng còn không có bằng lòng trở thành thất vũ hải. Nếu không, ta cũng sẽ không nói điều kiện này. Shiva hiểu rõ, 10 năm phía trước, nữ đế 18-19. Vừa lúc lên làm nữ nhi đảo hoàng đế rời bến viễn chinh thời điểm, trở thành thất vũ hải, dường như cũng chính là khoảng thời gian này. Thì ra là thế, còn không có bằng lòng trở thành thất vũ hải sao? Shiva cười cười, ngươi cái này không phải ép buộc sao? Lớn như vậy một tòa băng sơn, ngươi để cho ta đi hòa tan. Hắn thống hận thiên long nhân, thế giới chính phủ tự nhiên cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Người để cho nàng đi làm thế giới chính phủ tay sai, lấy tính cách của nàng đương nhiên sẽ không bằng lòng. Người biết được cũng không ít. Nghe xong Rayleigh cùng Shiva đối thoại, Bên cạnh Natsuki ngược lại là gương mặt kinh ngạc. Người biết tiểu Hancock trên người chuyện đã xảy ra. Liền Thiên Long Nhân sự tình đều biết. Có biết một, hai. Natsuki cùng Rayleigh đều là vẻ mặt kinh ngạc. Biết nữ đế đã từng làm qua nô lệ chuyện người ít càng thêm ít. Hai người bọn họ chính là một cái trong số đó. Người còn lại không phải chết. Chính là không biết tung tích. Gloriosa đã ở nữ nhi đảo. Shiva là làm sao mà biết được. Bất khả tư nghị mạng lưới tình báo. Thật tò mò ngươi khi đó tại sao muốn đi phá hư thánh. Không có biện pháp. Trước đây có một đầu heo dùng súng để lấy đầu của ta gọi nô lệ. Nghe vậy. Rayleigh cùng Natsuki khóe miệng giật một cái. Không chạy khỏi. Chính là những cái này phạm ngu xuẩn Thiên Long Nhân. Khi dễ một cái những người khác coi như. Cái này đụng với cứng rắn điểm. Cho nên thánh bị diệt. Cũng không ngoài ý. Sau đó, người muốn ta giúp thế nào nàng? Để cho nàng tiếp thu thế giới chính phủ mời trở thành thất vũ hải. Hoặc là, bảo hộ nữ nhi đảo. Thế nào cũng được. Nói chung, nàng và nữ nhi đảo muốn không có việc gì. Rayleigh có lòng trợ giúp nữ đế. Thế nhưng làm gì được nữ đế quá quật cường. Ai nói cũng không nghe. Người cho là ta nói. Nàng sẽ nghe, không nhất định, bất quá có loại này có khả năng, bởi vì ngươi cùng người kia giống nhau, làm để cho nàng phi thường để ý sự tình. Fisher Tiger, không sai, Rayleigh cười cười, sờ cằm một cái nhìn Shiva, mở miệng nói, hơn nữa, ta không phải bởi vì nàng mị lực ngươi sẽ không nhìn có thể hòa tan như thế một tòa băng sơn. Ngươi cũng có thể ôm mỹ nhân về không phải. Trai tài gái sắc, vừa lúc một đôi a. Shiva không nói, Rayleigh dĩ nhiên băng cùng với chính mình ngâm nước nữ đế. Thật là có ý tứ. 10 năm trước Rayleigh thì ra cũng là một cái đậu bỉ. Quả nhiên người đã già tư tưởng gì gì đó đều muốn phát sinh biến hóa. Có thể, bất quá, ngoại trừ theo ta luyện kiếm, ngươi còn muốn giáo ta một vật. Rayleigh hổ nghi, ngoại trừ kiếm thuật còn có cái gì có thể dạy. Tam sắc khí phách, Rayleigh vẻ mặt nhìn quái vật một dạng nhìn Shiva. Sẽ không khí phách ngươi còn đem hải quân đại tướng thu thập một lần. Ngươi là quái vật gì, hải quân đại tướng cái nào không phải tự nhiên hệ năng lực giả. Năng lực mở rộng được xuất thần nhập hóa, đồng thời cũng là khí phách cao thủ. Không hiểu khí phách, quả thực cường thịnh trở lại cũng không phải đại tướng đối thủ a. Sẽ không kiếm thuật, sẽ không khí phách. Dám đem đại tướng thu thập. Thế giới thay đổi. Rayleigh cười khổ một hồi. Cái này CMN thế đạo gì? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.